Chương 2137, Hoàng Ngư. Bây giờ tinh hà vũ trụ, cốt tổ thanh thế đã đạt đến đỉnh điểm. Mặc kệ là thực lực, vẫn là quyền uy, đều là do nhân không cho thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, vô luận cốt tổ thực lực như thế nào cường đại, thiên cốt cung đều một mực là thần giới thứ hai thế lực. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, tại thiên cốt cung về sau, có một cái siêu nhiên thế lực. Thần hy cung, thế thiên phán quyết, siêu nhiên vật ngoại. Nó mới thật sự là thần giới đệ nhất thế lực, cũng là sở hữu võ giả tín ngưỡng. Hiện nay thần hy cung cung chủ thiên tâm, cũng đã đạt đến thần đế cảnh, mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng ở thần giới QNZ không người nào dám trêu chọc hắn. Thần hy cung hậu hoa viên, phương thần phân thân, một mực tại nơi này bồi bạn phụ mẫu, đồng thời QNZ đang dạy đồ đệ. Cái này ngươi tự sáng tạo làm xem hết phương thần chuyển tới thời không băng toái thuật về sau, cốt tổ triệt để chấn kinh. Hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, đệ tử của mình, lại có thể sáng chế cường đại như thế thời không thần thuật tới. Qua hủy hệ NAO một mực đến nay, cốt tổ không hề rời đi tinh hà vũ trụ, vì chính là tại cái này an nhàn vũ trụ nhỏ bên trong, hảo hảo lĩnh hội thời không tu hình thể hệ. Bởi vì thời không tu hình thể hệ là hắn sáng tạo ra, sở dĩ hắn muốn cho kẻ đến sau một cái tốt hơn tu luyện cơ hội. Dùng trước mắt hắn sáng tạo ra được thần thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để một chút thiên kiêu võ giả tu hành đến thần đế cảnh, mà phương thần thời không băng toái thuật, trực tiếp có thể làm cho võ giả bước vào hư không cảnh. Cốt tổ như nhặt được trí bảo, đôi mắt cực nóng nhìn xem chính mình cái này đệ tử. Vô tận thuế nguyệt đến nay, ta làm chính xác nhất một lựa chọn, liền là thu ngươi làm đồ. Cốt tổ đối mặt phương thần, trầm giọng nói. Nghe vậy, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn mạch này bản thân võ giả liền thiếu đi, lần này sáng chế thời không băng toái thuật cũng là vì phúc phận hậu đại. Sư tôn, ngươi trước tu luyện đi, nếu là có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Phương thần có chút nói ra, đương nhiên, nếu là sư tôn phát hiện trong đó có gì không ổn địa phương, cũng có thể cáo chi đệ tử. Dù sao đây là lần thứ nhất tự sáng tạo thần thuật, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút bệnh vặt. Cốt tổ chính là thời không tu hình thể hệ người sáng lập, mặc dù thực lực không bằng phương thần, nhưng là hắn tại thời không nhất đạo bên trên càng ngộ, so với phương thần cao hơn rất nhiều. Được. Tinh hà vũ trụ một mảnh phồn hoa, phi thường an nhàn. Đem thời không băng toái thuật truyền cho cốt tổ về sau, phương thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Sâu trong thung lũng, khô cạn hồ nước trước. Lão đại, bát tí ma thần truyền thừa. Đột nhiên, tiểu lão thử giống to một tiếng, đem phương thần từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Lập tức, phương thần nhìn thấy khô cạn hồ nước vỡ ra, một đạo quang mang từ trong đó nổ bắn ra mà ra, muốn bỏ trốn. Chói buộc. Phương thần vội vàng bố trí ra một cái thông thiên cấp trận pháp, lập tức thi triển vạn kiếm lĩnh vực, đem đạo tia sáng này chói buộc chặt. Vừa xài bước ra, lơ lửng tại hồ nước trên không, đem hắc sắc quang mang nắm trong tay. Ấn ký. Nạm mở trà tờ hắc sắc quang mang về sau, phương thần trong nháy mắt phát hiện, đây là một khối bát tí ma thần lưu lại ấn ký. Quả nhiên, hư không chim tại thủ hộ lấy bát tí ma thần truyền thừa. Soạt thông thiên cấp trận pháp triệt tiêu, huyễn cảnh tán loạn, phương thần rơi xuống tiểu lão thử bên cạnh của bọn hắn. Lão đại, là bát tí ma thần truyền thừa sao? Tiểu lão thử vội vàng dò hỏi. Phương thần thần thức xâm nhập màu đen ấn ký bên trong, lập tức liền biết rõ. Đây chính là bát tí ma thần lưu lại truyền thừa. Không tệ, cái này đích xác là bát tí long đằng thần thuật khẩu quyết. Phương thần nói. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, lão đại ngươi mau nhìn xem, có thích hợp hay không ta tiểu lão thử không kịp chờ đợi nói. Mặc dù bát tí ma thần chỉ là một cái thần văn cảnh võ giả, nhưng hắn lưu lại bát tí long đằng thần thuật không thể tưởng tượng. Nghe nói, đem bát tí long đằng thần thuật tu luyện tới cực hạn. Có thể tu ra 8 đầu hoàn toàn do bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành cánh tay. Cùng địch nhân chiến đấu, phảng phất là 4 người tại đồng thời đối địch. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bát tí long đằng thần thuật còn có một số phi thường kỳ lạ thủ đoạn. Phương thần thần thức tại màu đen ấn ký bên trong thăm dò một phen, rất nhanh liền phát hiện. Muốn tu hành cái này bát tí long đằng thần thuật, cờ ơn ở đối tử vong một đạo có rõ ràng cảm ngộ võ giả. Chưa hề tiếp xúc qua tử vong một đạo võ giả. Căn bản là không có cách tu luyện. Thích hợp tiểu hoàng. Phương thần nói, tiểu hoàng chính là nghĩ hoàng tộc, bản thân tiểu có được tiên thiên tính tử vong một đạo khí tức, phi thường thích hợp cái này bát tí long đằng thần thuật. Thật sao? Tiểu Hoàng mở to hai mắt nhìn, cười hắc hắc nói. Phương Thần đem màu đen ấn ký truyền vào Tiểu Hoàng trong đầu, đồng thời chính mình cu nở dê ký ức một phần bát tí long đằng khẩu quyết. Đối với Phương Thần tới nói, bát tí ma thần thành công, ngược lại là có thể tham khảo một chút. Nhất là đang nhìn qua bát tí long đằng thần thuật về sau, càng là đối với cái này thần thuật đặc biệt hiếu kỳ. Bát tí long đằng cũng đã nhận được, chúng ta cũng nên đi ra. A lão thần côn nói. Lần này bát tí ma thần truyền thừa địa chi đi, thu hoạch cũng không nhỏ, tất cả mọi người thật cao hứng. Mấy ngày sau Phương Thần một đoàn người rời đi bát tí ma thần truyền thừa chi địa, quay trở về Trạch Khai Trấn. Lăng gia gia chủ biết được tin tức về sau, lập tức tự mình đến nghênh đón Phương Thần. Lăng gia phủ đệ, Phương Thần cùng Lăng gia gia chủ ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, tiểu lao thử bọn hắn 5 cái thì là ngồi ở phía dưới trên ghế bành. Phương Thần, Lý gia đột nhiên phong sơn, ta phái người nghe qua, tựa hồ bọn hắn nhận lấy trọng thương, tiến vào bát tí ma thần chuyển thừa chi địa hơn 40 thần văn cảnh võ giả, toàn bộ ngã xuống. Lăng gia gia chủ đột nhiên dò hỏi. Phương Thần sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý gia động tác như thế gọn gàng, trực tiếp phong sơn. Nghĩ đến, lần này tổn thất, đối Lý gia tới nói, quá mức trọng đại, không thể thừa nhận. Ta đang suy đoán, Lý gia những đệ tử kia, pha y chăng bị ngươi giết chết? Lăng gia gia chủ con ngươi đen nhánh, nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Lúc trước hắn cũng đã nói, Phương Thần thành tựu tương lai, tuyệt sẽ không so với hắn thấp. Giờ phút này, Lăng gia gia chủ cũng là một trận mừng thầm, may mắn lúc trước chính mình lực bài chúng nghị, là Phương Thần cung cấp đủ loại tài nguyên, thậm chí đưa hắn tiến về Vô Cực Kiếm Tông. Xem như cùng Phương Thần tiếp nhận thiện duyên. Không phải sao, đầu tư ở trên người hắn, rất nhanh liền có hồi báo. Trạch Khai Trấn có tam đại gia tộc, Lý gia chính là một trong số đó. Đồng thời cũng là trở ngại Lăng gia phát triển gia tộc một trong. Lần này, bị Phương Thần thương cân động cốt, chỉ sợ cơn nở khôi phục mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Ai những thời giờ này, hoàn toàn liền là Lăng gia phát triển mạnh thời điểm. Không tệ, đích thật là ta giết chết. Phương Thần không có dấu diếm, chậm rãi nói. Lợi hại. Lăng gia gia chủ đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, đối với hắn phục sát đất. Xem ra ngươi tại Vô Cực Kiếm Tông làm ăn cũng không tệ. Cùng Lăng gia gia chủ hàn huyên sau khi, Phương Thần liền chuẩn bị cáo tử. Hắn muốn trở về Vô Cực Kiếm Tông, Lăng gia gia chủ cu nở dê không còn giữ lại. Tại hỏi thăm qua tiểu lão thử ý kiến của bọn hắn về sau, bọn hắn 5 người chuẩn bị rời đi Trạch Khai Trấn đi sông sáo. Các ngươi 5 cái cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đắc tội người khác. Phương Thần dặn dò. Lão đại yên tâm đi, có Lao Thần Côn gia nhập, chúng ta tự vệ vẫn là không có vấn đề gì. Tiểu lão thử cười nói. Cùng 5 người mỗi người đi một ngả về sau. Phương Thần chuẩn bị trở về cưỡi truyền tống trận, trở về Vô Cực Kiếm Tông. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, trong lúc đó bao phủ tại Phương Thần trên thân. Ừ, Phương Thần sắc mặt biến hóa, bình tĩnh đứng tại trên đường phố. Một cái tóc thai bù xù lão đầu, mang theo làm cho người rung động khí tức, nhanh chóng ra Phương Thần trước người. Chết! Lão đầu khẽ quát một tiếng, trong tay quả trượng, bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Và cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, đánh phía Phương Thần. Đông Phương Thần song quyền oanh ra, vạn kiếm chi thể phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Giang giác khi hắn song quyền cùng quải trượng tiếp xúc đến cùng nhau thời điểm, lập tức cảm giác mênh mông lực lượng trong nháy mắt lao xuống mà tới. Thân thể của hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, trên người kiếm văn, đều là xuất hiện một chút khe hở. Đau quá! Phương Thần cảm giác miệng hổ thấy đau, vạn kiếm chi thể hình thành phòng ngự. Kém một chút bị đánh nát. Hắn là ai? Phương Thần sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú trước mắt cái này tóc thai bù xù lao đầu. A, thế mà chặn lại công kích của ta. Hoàng Ngư cù nở dê không nghĩ tới, một cái thần văn cảnh ra hỏa, thế mà chặn lại chính mình quải trượng công kích. Có ý tứ. Hoàng Ngư nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức cuồng bạo khí tức huyết tán ra tới. Truyền tống trận phụ cận phổ thông võ giả, hoảng sợ không cho nở đường chạy trốn. Cùng lúc đó, Lăng gia phủ đệ truyền ra một đạo phẫn nộ tiếng giống, Hoàng Ngư, ngươi qua.